bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 308, cửu hận tận xương, chết mới giải nhất. Góc truyện audio.com. Công chúa, ta rốt cục tìm được nàng. Thái tử ức chế không được mừng rỡ. Đây chính là tương tư dài đằng đẵng một năm nay. Lần đầu tiên tiếp xúc gần Đào Tiểu Vi mà không có Nhan Hi bên cạnh. Mừng vui làm hắn tạm thời quên mất mục đích chuyến này. Thầm nghĩ thân cận đi tới. An ủi tương tư, Đào Tiểu Vi cũng không phải loại cảm giác thân quen lâu ngày gặp lại. Lại một hai bước thối lui. Đá ngả cả cái ghế đỡ ống nhổ. Rốt cục không thể lui hơn được nữa. Lưng đã chạm đến vách tường. Mà thái tử, đã đến rồi trước mắt. Cách nàng gần như vậy, hô hấp nhào vào mặt của nàng, gần như trên mặt hắn nhiễm bụi bặm cũng nhìn thấy rõ. Hai tay chống đỡ hắn, ngăn cản thái tử có tư thế nào bất nhã. Không nên như vậy, ta rất khó chịu, nàng cũng biết, một đường ta tìm nàng thật là khổ cực. Màn trời chiếu đất, đêm không ngủ, e sợ nghĩ là sẽ không thể cùng nàng tương kiến. Xúc động nắm chặt tay nhỏ bé Đào Tiểu Vi. May là trời xanh không phụ lòng người, vẫn có thể cùng nàng gặp lại, theo ta trở về đi, ở đây không phải nơi thân phận như nàng có thể ở, ngươi muốn làm gì? Buông, thái tử điện hạ, ngươi đừng quên ta là vương phi của Duệ vương gia, là đệ muội của ngươi, ngươi thế nào có thể vô lễ như vậy? Gạt ra tay thái tử, trái tim Đào Tiểu Vi kịch liệt nhảy, thân thể lần thứ hai lui ra. Dù cho xa một chút khe nho nhỏ cũng tốt, thái tử ánh mắt buồn bã, là ta không có phúc khí đó. Thế nhưng, công chúa nàng phải tin tưởng, ta đối với nàng là thật tình. Nếu như có thể, ta nguyện ý dùng một cây đao dao trái tim ra cho nàng xem. Ta tin tưởng còn không được sao? Ngươi cách ta xa một chút, một hồi tướng công trở về, nhìn thấy loại tình cảnh này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bảo vệ bụng, Đào Tiểu Vi đẩy ra thái tử, cuối cùng cũng thoát ly khỏi tình cảnh xấu hổ vừa rồi. Theo ta trở lại kinh thành, công chúa, nếu như nàng thực sự muốn cùng thất đệ cùng nhau, phụ hoàng cũng đã đồng ý, thái tử buồn bã nói. Thánh chỉ sắc phong Duệ vương phi ta cũng mang đến, chỉ cần nàng tự tay tiếp nhận, công chúa sẽ thật sự là Duệ vương phi. Đào Tiểu Vi vẫn như cũ kinh sợ. Dùng sức lắc đầu, ta không nên, ngươi đi nhanh đi, nếu như tướng công thấy ngươi, nhất định sẽ rất tức giận, chúng ta đều không muốn trở lại kinh thành, sống một đời thân bất do kỷ, nếu như ngươi thật lòng nghĩ Nhan Hi là thân đệ đệ của ngươi. Vậy không nên ngăn cản chúng ta ly khai, không bao giờ tới tìm chúng ta, cách chương.